anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ chưa tụi nó, tụi hắn, Jin, nhị quái xuống căng tin, những lời bàn tán nổi lên Linda tức quá tay cầm cheese pizza hải sản nê bục. Một cái, vào mấy nhỏ bàn bên cạnh, thế là một cuộc đại chiến căng tin nổ ra. Sau hơn một giờ, cái căng tin đã bị tụi nó biến thành bãi rác. Thế là cả lũ bỏ về lớp sau khi đã nghỉ trưa xong, tiết học buổi chiều đã đến. Chiều nay gồm có những tiết sinh học, văn học và hóa học. Nó và cô đang rất chi tưởng tượng về những gì xảy ra chiều nay khi nhị quái đi học. Chắc chắn rất thú vị. Giờ sinh học, Linda và Mida đang lướt Facebook thì một viên phấn bay thẳng vào Mida. Này, cô làm cái trò gì vậy hả? Cô có biết phá hoại thời gian riêng tư của người khác là rất bất lịch sự hay không hả? Mida quát bà cô này tức quá, nói. Trong giờ của tôi mà em dám làm việc riêng à, hãy trả lời cho tôi câu hỏi sau đây, tuổi thọ của con chuột dài nhất là bao nhiêu? Bà cô đắc thắng, thưa cô, còn phải phụ thuộc vào con mèo mới biết được ạ, Mida đáp nha gọn và lẹ. Cả lớp cười rộ lên, em dám, bà cô tức phụt máu. Vậy hãy cho tôi biết loài động vật có vú duy nhất nào biết bay. Thưa cô, thứ nhất là con rơi. Đúng, tốt lắm, nhưng theo em còn có một loài nữa ạ, Mida đáp. Sao cơ, là loài gì? Bà cô thắc mắc, dạ là tiếp viên hàng không ạ, Mida tiếp tục nói. Ha ha ha, cả lớp cười rộ lên, bà cô tức trào máu té xỉu phải mang đi cấp cứu. Thế là cả lớp được chống tiết sinh học, tụi hắn thì thầm nghĩ, đúng là thật không ngờ nhị quái lại học hành kiểu này. Giờ văn học, giờ này là giờ yêu thích của Mida nên cô rất chăm chú, còn Linda thì chúa ghét giờ văn nên nằm lăn ra bàn mà ngủ. Ông thầy văn thấy vậy thì liền quát, em Ngọc Ngân, ông làm cho cả lớp sút thùng màng nhĩ. Linda ngái ngủ mở mặt ra, nhíu mày đứng dậy. Ông kia muốn chết hay sao mà gọi to vậy hả? Tai tôi không có điếc nha. Em dám nói chuyện với giáo viên kiểu vậy hả? Hãy mau trả lời cho tôi câu hỏi sau, hãy cảm nhận về hành vi bạo lực học đường. Đây là ý kiến của em, bạo lực học đường là một hành vi mua vui, rất bổ ích và thú vị. Chúng có thể giúp ta tập luyện mà không cần đến phòng tập thể hình hay là những câu lạc bộ võ thuật mà cũng biết cách đánh nhau. Nếu chăm chỉ luyện tập không chừng sau này lớn lên có thể thành côn đồ, sát thủ. Còn những ai có tiền thì có khi còn trở thành chú Pem xã hội đen, hắc bang hoặc mafia cũng nên. Nhiều người giỏi võ thuật nhờ bạo lực học đường đã trở thành những ông trùm mafia khét tiếng mà ngay cả FBI và CIA phải nhúng tay vào. Trong những số đó em hâm mộ nhất là ông trùm mafia Lâm Chấm Đông. Mình bịa thui nha, cái này mà coi là phản động thì vào tù như chơi á. Đó là một ông trùm mafia lớn, xuyên quốc gia. Em hâm mộ ông ấy không phải vì quyền lực tài tiền mà hâm mộ vì bản chất độc ác, sẵn sàng giết chết vợ, người con gái mình yêu, cha mình, hai người con trai của mình để có quyền lực. Cái này mình dựa vào chuyện, Thiên Thần Bóng Tối, bạn nào chưa đọc thì hãy đọc đi, rất hay đó. Em xin hết, Linda nói một tràng, cả lớp nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A, ngoại trừ tụi nó, tụi hắn và Jin ra nha. Ông thầy huyết áp tăng cao nên phải nghỉ dạy, thế là một tiết học trống nữa. Tụi hắn nghĩ, đúng là nhị quái có khác, suy nghĩ duy tư đều theo hướng ngược đời. Jin nghĩ, vợ mình giỏi thiệt nha, tự hào quá. Tụi nó nghĩ, không phí công mình cho tụi nó đi học được chống hai tiết liền, không biết tiết sau sẽ thế nào đây. Giờ hóa học, trong phòng thí nghiệm của trường. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng thí nghiệm nổ cháy, mọi người, trừ tụi nó, tụi hắn, Linda, Mida, Jin. Ai người cũng đen nhèm. Ha ha ha, vui quá chị Linda ơi. Ha ha, Mida cười không thôi, ha ha ha, mọi người là fan của bao công đúng ca, các em. Các em được lắm, như vậy ở trường cũ các em đã phá bao nhiêu cái phòng thí nghiệm rồi nhỉ? Chắc phải khoảng 20 cái chứ không ít nhỉ? Ông thầy hóa tứ giận nói, thầy đoán sai rồi, tụi em phá 46 cái phòng thí nghiệm trong một năm mà. Các em, ông thầy sốc tim nên lại đưa vào bệnh viện cấp cứu, lại được chống một tiết nữa. Tụi hắn há miệng, nghĩ thầm. Nhị quái có sức phá hoại ngang trời, đứng là nhân tài phá hoại. Thế là ngày đầu tiên đi học của nhị quái trôi qua. Cách chương.